Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, gặp nhau. Hoan nghênh nhị vị quang lâm. Nhị vị là gặp Hạo Nhiên công tử đi. Xin theo chúng ta hai tỉ muội qua đây. Sau đó thủ vệ đổi thành hai vị song bào thai người tu luyện. Các nàng tu vi cũng không tính cao, nhưng là có linh thần kỳ cấp bậc. Các nàng tướng mạo giống nhau như đúc. Trên mặt đều lộ vẻ ngọt ngào nụ cười, liền là một đôi tuyệt sắc. Trên người các nàng đều tản mát ra thản nhiên mùi thơm ngát. Tu vi cao mang đến liền là không tệ khí chất, thoạt nhìn so với bên ngoài những nữ nhân kia phải có khí chất nhiều lắm. Ăn mặc cũng rất có phẩm vị, thoạt nhìn chính là rất chính quy tiếp đãi, không có gì đó ý đồ không an phận. Trên thực tế miễn là phó đầy đủ cố thần đan, các nàng vẫn sẽ nghe theo bất luận cái gì định đoạt. Hai người bọn họ còn đưa ánh mắt đặt ở Diệp Lăng Phàm trên thân. Trong con ngươi xinh đẹp toát ra mấy phần kinh ngạc. Một dạng rất ít sẽ có người mang nữ tử đến cái chỗ này. Tuy là nơi này tương đối chính quy, nhưng vẫn là biết làm rất nhiều nữ nhân chán ghét. Lại chính quy, cũng là khoác cái da a. Sau đó bọn họ được dẫn lên lầu nhã gian. Đẩy ra khảm tràn đầy ngọc thạch sau cửa đá, chính là chứng kiến Công Hạo Nhiên thân ảnh, ngồi đang đến gần cửa sổ trên bàn, thưởng thức các loại rượu ngon, còn có các món ăn ngon. Nơi này rượu ngon và mỹ thực, cùng võ thần cho hắn uống thứ gì đó, cũng có thể hơi chút tăng cao tu vi. Ban đầu sản xuất những rượu ngon này, chính là một ít rất sang quý thiên địa bảo tài, đối với tự thân tu vi vẫn có tăng lên. Chỉ là về giá cả tương đối kinh người. Người bình thường thật đúng là uống không dậy nổi. Chính là liền bọn họ cũng không dám vẫn quát lên điên cuồng. Tối đa thỉnh thoảng đến uống vài lần. Nếu mỗi ngày đến uống nói, thật là uống không cần thiết. Lâm sư đệ, Diệp sư muội, hai người các ngươi đến. Công Hạo Nhiên đứng dậy, dùng tràn ngập thân hòa lực nụ cười đón nhận. Công sư huynh. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm đều lên tiếng chào hỏi. Sau đó Lâm Hiên nhìn về phía mặt khác hai cái đứng lên nghênh tiếp thanh niên. Tu vi đều là linh thần kỳ đỉnh phong. Bọn họ vì vạn thú thần vực chuẩn bị thật lâu, cho nên có thể có lần này thực lực rất bình thường. Nếu liền loại tu vi này cũng không có, tự không khả năng từ người nhiều như vậy trong cởi rời xa ra. Tuy là trước đó Công Hạo Nhiên hời hợt nói qua, 10 người bị áp xúc đến 5 người, nhưng còn lại 3 người nhất định trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, mới có thể được chọn. Còn như Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm được định ra, cái này bọn họ không có bất luận cái gì tranh luận. Lần thứ 2 thí luyện đệ nhất đệ nhị danh, cái này cho tới nay đều là tiêu phối đi vào danh ngạch. Bọn họ trước đó cũng không có sát nhập qua 3 vị trí đầu. Bây giờ có thể tiến nhập vạn thú thần vực. Xem như là hậu thiên trên sự nỗ lực đến. Nhị vị sư huynh, chính là Cam Lập Học sư huynh cùng Tước Hạo Miểu sư huynh. Đã sớm nghe nói qua nhị vị sư huynh đại danh. Hôm nay nhìn thấy, thật đúng là nhân trung chi long, rồng trong loài người. A, Lâm Hiên nịnh hót vài câu. Nhưng mấy người bọn họ thật có thực lực. Võ thần thiên cung người tu luyện không ít. Bọn họ là có thể từ đó cởi rời xa ra. Xưng là nhân trung chi long, rồng trong loài người, cũng không quá đáng. Lâm sư đệ bị chê cười, so với ngươi là võ thần đại nhân đệ tử, chúng ta hay là kém quá nhiều. Nhất lại là thu được thần tôn truyền thừa, để cho ta các loại không ngừng hâm mộ a. Cam Lập Học thật rất hâm mộ, nhưng những thứ này đều hâm mộ không đến. Không có thực lực nói, căn bản bắt không được đến. Tỉ như võ thần đệ tử, không đóng đầy võ thần nhai sao có thể trở thành là. Điểm ấy võ thần đều tùy ý để cho bọn họ leo lên, cũng đều không bò lên nổi. Đây chính là thực lực sai biệt. Đúng vậy, còn có Diệp sư muội cũng vậy, đều là mạnh hơn chúng ta không ít. Tiến nhập vạn thú thần vực lúc, chúng ta nhưng các ngươi phải chiếu cố nhiều hơn mới được. Tước Hạo Miểu cười cười, ý bảo bọn họ nhanh lên ngồi xuống. Lâm Hiên hiểu rõ bọn họ nói đồng dạng là lời khách sáo. Bọn họ tuy nói không phải võ thần đệ tử, nhưng đều có đều tự bản lĩnh, trong xương đều có vài phần ngạo khí. Lâm Hiên cùng Diệp Lăng Phàm là vượt qua bọn họ, nhưng bọn hắn cảm thấy tiến nhập vạn thú thần vực sau khi bọn họ sẽ chiếm ưu thế. Đầu tiên là kinh nghiệm, cái thứ hai là tu vi cùng cảm ngộ vượt lên đầu. Tuổi trẻ là Lâm Hiên bọn họ tiền vốn, nhưng cũng là hiện nay bọn họ khuyết điểm. Quá nhiều chút năm cũng không giống nhau. Diệp Lăng Phàm không có nhiều lời, liền là theo chân ngồi xuống cùng uống lên rượu đến. Nàng vốn là đối với nơi này không có hứng thú gì, đến nơi này chính là vì gặp mặt một lần, liên lạc ở dưới quan hệ. Sau đó bọn họ bắt đầu trao đổi lên, đem vạn thú thần vực tin tức cơ bản phía trên nói một chút. Bọn họ đều là không có đi vào vạn thú thần vực, nhưng đều có thể từ trước đây đi vào hỏi ra điểm nội dung đến. Bất quá thế cục biến hóa hàng vạn hàng nghìn, cho nên tối đa chỉ là giải xuống tình huống, đến lúc đó nói hay là phối hợp. Ở đơn giản trò chuyện một hồi sau khi, cơ bản phía trên đều đã nói xong, kèm theo một tiếng tuyệt vời tiếng đàn, hấp dẫn lấy bọn họ ánh mắt, bao quát Diệp Lăng Phàm, từ nơi này rất thẳng xem xuống phía dưới tình huống. Dương mắt là có thể chứng kiến trên võ đài, tồn tại cái tuyệt mỹ cô nương, trong tay đánh đàn khẩy một bản, tuyệt vời mà phát động nghe thanh âm, truyền khắp toàn bộ đại sảnh, cũng truyền vào sở hữu nhã gian. Nơi này nhã gian cũng không nhiều, chỉ có mấy trăm ở giữa, càng là đi lên càng cao cấp, dù sao cao cao tại thượng chứ sao, càng là đi xuống giá cả lại càng tiện nghi. Bọn họ chính là ở tầng thứ hai, giá cả hơi thấp, tiếp tục cao hơn đi, không riêng gì giá cả vấn đề, còn có địa vị vấn đề. Một khúc chấm dứt, bọn họ mới từ trong đắm chìm phục hồi tinh thần lại. Lâm Hiên chậm rãi mở mắt, cười khen, hay, thật là hay, cô gái này còn là linh hồn người tu luyện phẩm cấp còn không thấp, phối hợp loại này có một võ học cầm phổ, thật đúng là khải đàn ra một loại chấn động người linh hồn tiếng lòng âm nhạc đến. Nơi này hưởng thụ, quả nhiên không phải tầm thường chi phẩm, loại này hưởng thụ hắn vẫn rất vui lòng đến. Diệp Lăng Phàm cũng lớn đại đổi mới, so với bên ngoài gì đó thanh lâu cũng cao hơn đoan quá nhiều. Đó là tự nhiên, Tần Ngọc cô nương ở chỗ này khải đàn tiếng đàn có thể nói nhất tuyệt. Lần này mời ngươi các đến, trừ trao đổi bên ngoài, còn cho các ngươi nghe một chút tiếng đàn này, nếu có thể vẫn nghe tiếp là tốt rồi. Công Hạo Nhiên, nhìn Tần Ngọc ánh mắt, tràn ngập vài phần không muốn xa rời. Hiển nhiên đối với nàng có ý tứ. Ai có thể không đúng Tần Ngọc có ý tứ, đều liên tục muốn kết hôn Tần Ngọc trở lại, nhưng bọn hắn đều không biết cái giá này, cho ra giá cách, lại cảm thấy không đáng. Vì vậy Tần Ngọc, giá cả ở 1 tỷ cố thần đan phía trên, 1 tỷ giá cả, đây chính là giống như nhất kiện đỉnh cấp luân hồi cấp bảo vật. Tùy ý chọn, Tần Ngọc là không tệ, nhưng mua được, cảm nhận được phải không thích hợp, một nữ nhân mà thôi. Không có gì thể chất đặc thù, cũng không có năng lực đặc thù gì. Chính là ở linh hồn tu luyện có chút tạo nghệ a. Đổi thành trước đó Lâm Hiên gặp phải thiếu nữ, đừng nói 1 tỷ, 100 ức đều bị đoạt vỡ đầu túi. Công Hạo Nhiên muốn chuộc thân, nhưng 1 tỷ giá cả, để cho hắn chùn bước. Đỉnh cấp luân hồi vũ khí hắn cũng không có, tối đa thượng phẩm, nơi nào còn có dư thừa. Còn muốn nghe sao? Ta lại cho các ngươi nghe một khúc Lê Hoa Thương đi. Công Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Điểm một khúc Lê Hoa Thương. 500 vạn cố thần đan. Đa tạ Tần Ngọc cô nương. Điểm một khúc giá cả xa xỉ. Đương nhiên bọn họ đi vào một chuyến, đều phải cái 100 vạn cấp bậc cố thần đan. Cái này tiêu phí làm người ta líu lưỡi. Ta điểm một khúc Tầm Thanh Hoa. 1 triệu cố thần đan. Lúc này, một tiếng không hài hòa thanh âm từ bên cạnh truyện tới, gia nhập vào đấu giá ở giữa. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by King Killer. Hết chương.